Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Vong Linh Thánh Chủ ra tay. Tác giả, Phượng Si liền ở hình thiên huyết sát thương khung phía nam vong linh sinh vật đại quân bên trong. Khi, đột nhiên, Không Sơn Tân Vũ thiếu nữ tiếng ca ở thương khung phía nam đại địa phía trên sướng vang. Người thấy hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Đô la theo tiếng ca vang quá. Vong Linh Thánh Chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch đột nhiên xuất hiện. Lúc này Thái Thúc Tiểu Nghịch tuy rằng vẫn là ăn mặc kia kiện tanh hồng áo choàng, nhưng nàng đã không còn là nhân loại. Nhân loại huyết nhục chi thân đã mất đi. Tuy rằng nàng mất đi huyết nhục chi thân sau từ hồn thể lại lần nữa huyết nhục trọng sinh, nhưng nàng đã không còn thuộc về một cái chân chính nhân loại. Chính như thủ mộ lão người theo như lời, nàng là trọng sinh lúc sau vong linh sinh vật. Từ đây, nàng hết thảy đều đem lấy vong linh nhất tộc ích lợi xuất phát, cùng nhân loại đi đối địch. Nàng cũng không có phản bội nhân loại, nhưng tạo hóa trêu người. Không ai biết ở nàng trên người phát sinh quá cái gì. Nàng lại vứt bỏ nhân thân, trở thành vong linh sinh vật trung trí cao vô thượng thống nhất quản lý giả. Nàng ký ức còn ở không? Hay không còn nhớ mong nàng Tần Cung ca ca? Nàng hay không vẫn là cái kia vì nàng người trong lòng không tiếc du sang vong linh thế giới, chín chết mà không hối hận Thái Thúc Tiểu Nghịch đâu? Tiếng ca như trước, nhưng nàng lại hoàn thành thân phận nghịch thiên thay đổi, từ một nhân tộc nghịch thiên tư chất thiếu nữ biến thành vong linh sinh vật trung tối cao thống nhất quản lý giả. Hình thiên là dùng Tần Cung bất diệt chiến thể hiện thân với đại lục. Nhưng Thái Thúc Tiểu Nghịch thật sự đã không còn nhớ rõ Tần Cung dung nhan. Hình thiên xuất thế đã khuya. Đương Tần Cung quỷ hồn nhận lấy hắn khi, hắn vẫn là một người nhiệt huyết thư sinh. 16-17 tuổi tuổi tác, nàng tự nhiên cũng không nhận biết Thái Thúc Tiểu Nghịch. Vì thế, mất đi nhân thân Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng tuy lưu lại chân thân, nhưng lại hồn phách sớm thất Tần Cung chân thân tương ngộ. Thế gian nhất bi ai sự tình chớ quá như thế. Tạo hóa trêu người, làm kiếp trước khắc cốt minh tâm một đôi người yêu lấy loại này tàn khuyết hình thức hạ gặp nhau. Lúc sau, xa lạ, sau đó vẫn là xa lạ. Đối địch, sau đó vẫn là đối địch. Thái Thúc Tiểu Nghịch xuất hiện lúc sau, không có bất luận cái gì do dự mà đối hình thiên ra tay. Đối với nàng chịu chín chết mà không hối hận Tần Cung ca ca vì diệt chiến thể ra tay. Như ngọc tay nhỏ lướt qua không trung, một đạo mang theo thánh khiết chi khí hủy diệt năng lượng hướng về hình thiên chém tới. Hình thiên tưởng giơ tay phản kháng, đã có thể vào lúc này, Tần Cung chiến thể lại rốt cuộc không chịu hắn khống chế. Thế nhưng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, tùy ý kia chí mạng một kích hung hăng mà chạm ở hắn trên người. Không có kinh thiên động địa vang lớn. Tần Cung chiến thể bỗng nhiên gian hướng đại địa rơi xuống. Ta lấy vong linh thánh chủ danh nghĩa, ban ngươi tử vong. Thái Thúc Tiểu Nghịch trong ánh mắt không chứa bất luận kẻ nào loại cảm tình. Lại lần nữa giơ lên tay nhỏ, càng thêm khủng bố một đạo năng lượng hướng về Tần Cung thân thể chém xuống. Xích, hư không một trận dao động truyền đến. Tần Cung chiến thể hư không tiêu thất mà đi. Hảo cổ quái một hồi chiến đấu. Nếu không phải Hồng Hoang Cốc Nghĩa Trang thủ mộ lão người hình chiếu đúng lúc xuất hiện, đem hình thiên cứu đi, chỉ sợ hình thiên hữu tử vô sinh. Hồng Hoang Cốc Nghĩa Trang bên trong, Sở Thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiều, Thú Tôn, Tần Anh, Nguyệt Tâm đám người tề tụ với thủ mộ lão nhà tranh ở ngoài. Mà nhà tranh cửa phòng lại gắt gao mà đóng cửa. Nhà tranh, thủ mộ lão cùng hình thiên bốn mắt nhìn nhau. Thủ mộ lão vẫn đục trong ánh mắt toàn là dò hỏi chi sắc. Thương khung đại lục toàn là Tần Cung tin dân. Ở thân thể của ngươi bên trong, có được vô biên tín ngưỡng lực. Ngươi vì sao không đem này tiếp thu, thành tựu vô thượng tu luyện đại đạo đâu? Tiền bối, Thương khung đại lục tín ngưỡng chính là ta sư tôn Chí Tôn Vương. Mà đều không phải là ta hình thiên. Ta lại há có thể lấy trộm sư tôn tín ngưỡng chi lực. Nếu không phải tiền bối theo như lời phi thường là lúc hành phi thường việc. Ta hình thiên liền tính muôn lần chết. Cũng không muốn đoạt xá ta sư tôn chiến thể. Hình thiên kiên định mà nói. Nhưng ta cũng nói qua. Người sư tôn đã không còn là Chí Tôn Vương. Hắn đã sớm biến thành vong linh sinh vật. Liền tính hắn huyết nhục trọng sinh. Trở về thương khung là lúc. Cũng không hề là chân chính nhân loại. Đem cùng nhân tộc đối địch. Liền giống như đánh bại ngươi thái thúc tiểu nghịch giống nhau. Nàng cùng ngươi sư tôn Chí Tôn Vương Tần Cung sinh thời là oanh động toàn bộ đại lục sinh tử người. Yêu. Bọn họ chi gian yêu nhau chuyện xưa đến nay còn ở đại lục phía trên truyền sướng. Suy diễn trở thành vô số giai thoại. Bị tình yêu cuồng nhiệt chung thanh niên nam nữ sở cảm động. Nhưng nàng đã không còn là nhân loại. Mà là hung ác vong linh sinh vật. Người khống chế được vốn là Tần Cung bất diệt chiến thể. Chính là nàng chi mà không tiếc xá đi sinh mệnh người yêu. Nhưng lại lần nữa sống lại lúc sau. Nàng lại hướng ngươi sư tôn thân thể ngang nhiên ra tay. Hơn nữa không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Tương lai trở về ngươi sư tôn. Đồng dạng cũng sẽ giống như nàng giống nhau. Vong linh chính là vong linh. Ngươi làm sao khổ chấp nhất với này đó đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng tiếp thu thương khung đại lục tín ngưỡng lực đi. Để càng tốt mà đối kháng thương khung chi kiếp nạn. Thủ mộ lão mở miệng nói. Tiền bối, sư tôn thu ta là lúc, đó là vong linh chi thân. Vô luận sư tôn là người vẫn là vong linh, hắn đều sẽ không làm hại thương khung. Điểm này vô luận ai đi hoài nghi, ta đều có thể khẳng định. Cho nên thứ vãn bối khó có thể tòng mệnh. Hình thiên mở miệng nói. Hình thiên, nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi giam cầm ở chỗ này. Ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Khi nào ngươi chịu tiếp thu tín ngưỡng chi lực, khi nào ta lại thả ngươi ra tới. Thủ mộ lão dứt lời, thân hình trực tiếp làm nhạt ở nhà tranh bên trong, xuất hiện ở ngoài phòng sở thần đám người trước mặt. Tiền bối, sư tôn, sở thần đám người cùng Tần Anh, Nguyệt Tâm hướng về thủ mộ lão cung hạ thân đi. Chuẩn bị tốt sao? Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Chuẩn bị tốt, mọi người cùng kêu lên đáp. Chuẩn bị tốt ta liền đem các ngươi đưa ly thương khung đại lục. Các ngươi là thương khung đại lục tương lai hy vọng. Cũng là nhân loại hỏa chủng. Các ngươi xuất lĩnh này trăm tộc tộc nhân về sau phải hảo hảo tu luyện. Cũng làm cho bọn họ sinh nhi dục nữ. Khiến người tộc không ngừng lớn mạnh. Nếu thương khung đại lục liên quân cùng vong linh đại quân thật sự có thể kháng quá về sau sắp xuất. Hiện hạo kiếp, các ngươi còn có trở về ngày. Nếu thương khung liên quân cùng vong linh đại quân thật sự diệt vong. Chỉ sợ các ngươi liền rốt cuộc vô pháp phản hồi thương khung. Hảo, chuẩn bị lên đường đi. Thương khung đại lục đông nam ma vân lĩnh. Chí tôn vương thần bảo hộ Tần Cung đại điện bên trong. Vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch ngồi xếp bằng ngồi ở Tần Cung thần tượng dưới. Lẳng lặng mà tu luyện. Thần điện ngoại, tiếng xé gió vang lên. Thái thúc tiểu nghịch chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đầu hướng ngoài điện, rồi sau đó nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ba vị giới chủ, các ngươi vào đi, là, thánh chủ, cửa điện chậm rãi mở ra, vong linh thế giới ba vị giới chủ bước đi vào Chí Tôn Vương thần điện. Dưới ánh mắt ý thức về phía Tần Cung thần tượng quét tới, rồi sau đó hướng về vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch cúng bái đi xuống. Ngũ thể đầu địa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.